xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 763, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hiền cũng không biết cái kia tiên tri có hay không hậu nhân. Bất quá hắn cho Cố Thiển Vũ một cái địa chỉ. Đây là trăm năm trước đó tiên tri chỗ ở. Cố Thiển Vũ, đều 100 năm đi qua. Cũng không biết cái này tiên tri cùng hắn hậu nhân còn ở đó hay không nơi này. Cố Thiển Vũ ôm thử một chút tâm thái. Vẫn là lên đường dựa theo cái này cái địa chỉ đi tìm tiên tri hậu nhân. Trước khi đi, Cố Thiển Vũ không yên lòng đi Vân ra hầm giam nhìn một chút Minh Châu. Minh Châu bị bốn điều thô to huyền thiết dây xích khóa lại tứ chi. Ngoài cửa còn có lão quản gia cùng Vân Hiển một cái khác tâm phúc thay nhau trấn giữ. Lấy Minh Châu thực lực bây giờ nàng còn không trốn thoát được. Mặc dù như thế, nhưng là Cố Thiển Vũ vẫn như cũ không quá yên tâm. Dù sao Minh Châu là thế giới nữ chính, nàng gặp gỡ nhiều đến khiến người phát điên. Trông thấy Cố Thiển Vũ, Minh Châu đáy mắt một mảnh hung ác nham hiểm. Vân Minh Lang, là ngươi cái này tiện nữ nhân. Cố Thiển Vũ, ha ha, lại là tiện nữ nhân. Mỗi cái thế giới nàng đều muốn bị người mắng tiện nữ nhân. Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình càng ngày càng thích cái danh xưng này. Cố Thiển Vũ tuyệt không tức giận, ngược lại ha ha đát mở miệng. Bên thắng vì tiện, kẻ thua làm giặc, cũng là bởi vì ta tương đối ngươi còn mạnh hơn. Cho nên là ngươi nằm ở đây tức đến nổ phổi mắng ta. Mà không phải ta tức đến nổ phổi mắng ngươi. Nếu như không phải là các ngươi lấy đông thắng ít, chỉ bằng một mình ngươi, dám cùng ta so. Minh Châu lạnh lùng mở miệng. Cố Thiển Vũ, nghe thấy Minh Châu lời nói, Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, còn lấy đông thắng ít, nói cùng bọn hắn có bao nhiêu hèn hạ dường như. Minh Châu tại thế kỷ 21 làm đặc công thời điểm, vì có thể hoàn thành nhiệm vụ, đánh lén, hạ độc cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, nàng làm sao có mặt chỉ trích người khác. Chúng ta lấy đông thắng ít, chúng ta kiêu ngạo. Cố Thiển Vũ nhíu nhíu mày. Minh Châu hung hăng trừng mắt Cố Thiển Vũ. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống ngươi như thế mặt dày vô sỉ tiện nhân. Cho nên ta hôm nay đến chính là vì để ngươi chướng kiến thức a. Cố Thiển Vũ mỉm cười. Nàng lấy ra mười mấy cây ngân châm. Trông thấy Cố Thiển Vũ ngân châm trong tay, Minh Châu một mặt cảnh giác. Nàng lạnh lùng hỏi, ngươi muốn làm gì? Để ngươi nhìn ta là thế nào quán triệt một tiện đến cùng. Cố Thiển Vũ một bên ngọt ngào mà cười cười, một bên hướng Minh Châu 12 kinh mạch thi châm. Cố Thiển Vũ phong Minh Châu 12 kinh mạch, Minh Châu liền không cách nào sử dụng đấu khí rồi. Kinh mạch đối người tu luyện 10 phần trọng yếu. Tất nhiên lấy Minh Châu vận thế, dù là Cố Thiển Vũ đem nàng xương cốt toàn thân đều nghiền nát, chiếc nhẫn không gian đều có thể giúp nàng tái tạo một cái tốt hơn thân thể. Cho nên Cố Thiển Vũ cũng không phải là muốn Minh Châu mạng. Nếu như nàng thật đối Minh Châu động sát tâm, chiếc nhẫn không gian khẳng định sẽ bảo trụ Minh Châu. Phong 12 kinh mạch phi thường đau khổ, Minh Châu cũng chỉ tại ban đầu hét thảm một tiếng. Sau đó nàng vẫn luôn cắn răng, dùng một loại hận không thể nuốt Cố Thiển Vũ ánh mắt nhìn nàng. Vân Minh Lang, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không yên lành. Minh Châu cắn răng nghiến lợi nói, như trái lời thề nói, ta Minh Châu thề không làm người. Cố Thiển Vũ, em ma, lúc này còn muốn khiêu khích nàng. Thế giới nữ chính ngươi rất có lá gan nha. Cố Thiển Vũ phát hiện, chỉ cần nàng không làm thương hại Minh Châu rất chỗ chí mạng, chiếc nhẫn không gian liền sẽ không xuất hiện bạch quang bảo hộ Minh Châu. Mặc dù không thể chơi chết Minh Châu, nhưng vẫn là có thể hành hạ gia hỏa này, để nàng phách lối như vậy. Cố Thiển Vũ nhặt mấy cái có thể khiến người đau đến không muốn sống huyệt vị, hung hăng cho Minh Châu đâm mấy châm. Cách chương.